A Nhan, Diêm Ly Trần gọi một tiếng. A Nhan không nhìn hắn, thả bánh bao nhỏ xuống, sau đó cầm tờ. Nghỉ ngơi, treo trước cửa, mang theo A Manh cùng bánh bao nhỏ đi xuống. Cách chương.